pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Ly hồn 2, này hẳn là một cái buổi sáng. Nhưng là trong phòng ánh sáng cũng không tốt. Nhìn cái gì đều là đen thui lùi. Lâm Tịch còn không có tiếp thu cốt truyện, cho nên cũng không dám nói cái gì. Hàm Hồ này tự nói. Người dung ta suy xét đi, vận động phục nữ hài thấy Lâm Tịch nói như vậy. Trên mặt vui vẻ, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu. Ai nha, không nói, ta không còn kịp rồi. Nàng một bên hấp tấp ra bên ngoài chạy một bên trong miệng thì thầm. Mẹ nó, đến trễ một giây đồng hồ mãn cần liền toàn khấu. Thật mẹ nó không nói lý. Nghe nàng thanh âm càng truyền càng xa. Lâm Tịch liên hệ A Lê. Cốt truyện cho ta, Lâm Tịch công tác đơn vị muốn so chạy ra đi nữ hài phân rõ phải trái điểm. Ít nhất truyền cốt truyện là miễn phí. Bất quá địa phương khác không hoàn thành hảo công đạo công tác nhiều nhất khấu tiền hoặc là sa thải. Lâm Tịch đơn vị tương đối tàn nhẫn, trực tiếp khấu mệnh, lần này người ủy thác tên là Lê Tiểu Huân, năm nay 22 tuổi, là một cái gia ở nông thôn đi vào trong thành làm công bình thường nữ hài. Lê Tiểu Huân cha mẹ đều là trung thực nông dân, nàng còn có một cái tiểu nàng 6 tuổi đang ở thượng trung học đệ đệ. 20 tuổi năm ấy Lê Tiểu Huân xa rời quê hương cùng thôn nữ hài Lục Na cùng nhau đi vào thành. Phố S làm công, Lục Na chính là vừa rồi vội vã chạy tới đi làm nữ hài tử. Năm nay 21 tuổi, trải qua 2 năm làm công kiếp sống, hai cái nữ hài đã bắt đầu chậm rãi thích ứng thành thị sinh hoạt. Các nàng hiện tại trụ địa phương là một cái chuyên môn thuê cấp nữ hài tử độc thân chung cư. Nói thật dễ nghe, kỳ thật đâu, là một cái vứt đi ngầm tồn bãi đỗ xe cải biến. Lấy ánh sáng cực kỳ không tốt, chỉ có một phiến đại khái 20cm tả hữu khí cửa sổ. Này còn tính không tồi, Lục Na phòng dứt khoát không có cửa sổ, phòng hẹp hòi chật chội, chỉ có một đơn người giường một cái tiểu nhân đáng thương tạp vật ngăn tủ thêm một phen ghế dựa. Vệ sinh cũng thật không tốt, bởi vì dưới mặt đất thực ẩm ướt, cho nên luôn có đủ loại sâu xuất hiện ở trong phòng. Đặc biệt là mùa hè, cách âm lại không hảo điểm, các cô nương tiếng thét chói tai luôn là hết đợt này đến đợt khác. Ở nơi này duy nhất chỗ tốt chính là tiền thuê thực tiện nghi. Bình thường một phòng một sảnh đều phải 1.000 khối thành phố S. Các nàng trụ chung cư tiền thuê nhà chỉ có 200 đồng tiền một tháng. Lại thêm mỗi người mỗi tháng phí điện nước 50, vì thế hộ gia đình nhóm mỗi tháng đều sẽ giao ra một số tự thực cắt lợi tiền thuê nhà. Chủ nhà đầu tháng sẽ đến thu một lần tiền, sở hữu khách trọ đều thân thiết xưng hô cái kia gầy đến cùng cột điện giống nhau chủ nhà vì 250. Lê Tiểu Huân cơ hồ một phân tiền đều phải tính kế hoa. Cũng không phải đại gia tưởng tượng như vậy trong nhà trọng nam khinh nữ. Liều mạng nô dịch áp bức nữ nhi, trên thực tế Lê gia cha mẹ đối hai đứa nhỏ một đường tương đãi. Tuyệt không bất công, là Lê Tiểu Huân chính mình muốn giúp cha mẹ chia sẻ một chút. Đệ đệ học tập thành tích thực ưu dị, nàng cùng đệ đệ từ nhỏ cảm tình cực hảo, cho nên nàng một lòng nghĩ kiếm tiền cung đệ đệ đọc sách. Thậm chí thưởng bằng vào chính mình nỗ lực đem cha mẹ nhận được trong thành tới. Chính là chờ chân chính tới rồi cái này bê tông cốt thép rừng cây. Nàng mới biết được chính mình thiên chân. Đừng nói ở chỗ này mua phòng, thuê nhà nàng đều thuê không nổi. Lê Tiểu Huân ở một cái siêu thị lớn mẫu sản phẩm trong nước nhãn hiệu trang phục trong tiệm làm nhân. Viên cửa hàng, mỗi tháng lương tạm 1.800, hơn nữa công trạng tiền lương nhiều nhất cũng không vượt qua 2.200. Mà Lục Na tắc lựa chọn đi khách sạn làm người phục vụ. Tuy rằng muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ thực khách, có đôi khi còn muốn tăng ca thêm giờ, nhưng là tương đối thu vào cũng muốn nhiều một ít, mỗi tháng luôn có 3.000 nhiều khối tiến trướng. Bất quá Lục Na lại so với Lê Tiểu Huân còn muốn nghèo. Bởi vì Lục Na trong nhà là tiêu chuẩn trọng nam khinh nữ. Lục Na thu vào trên cơ bản đều phải giao cho trong nhà. Thời gian lâu rồi Lục Na liền có oán hận cảm xúc. Dựa vào cái gì Kaka so với chính mình còn muốn đại? Cả ngày chơi bời lêu lồng, lại muốn cho nàng cái này muội muội tới nuôi sống. Nhìn xem chính mình xuyên keo kiệt dạng, trụ rách nát nhà ở, Lục Na trong lòng không cân bằng, liền bắt đầu khuyến khích Lê Tiểu Huân cùng nhau đi ra ngoài tìm cái một phòng một sảnh phòng ở hợp. Thuê, trải qua Lục Na không ngừng năn nỉ ỉ ôi, Lê Tiểu Huân cuối cùng đáp ứng xuống dưới. Vì giảm bớt gánh nặng, Lục Na tìm tới một cái khách sạn đồng sự, các nàng lại dán tiểu quảng cáo chiêu một cái khách trọ. Vì thế cái này một phòng một sảnh phòng ở liền thành hai thất không thính. Bốn cái nữ hài hai người một gian, cũng coi như không tồi. Vài người tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng là cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn. Nhật tử quá đến đảo cũng quá đến thích ý. Qua hơn hai tháng sau, Lê Tiểu Huân liền cảm giác chính mình có chút tinh thần hoảng hốt. Có đôi khi còn thường thường sẽ làm ác mộng. Mơ thấy chính mình đầu giường tổng đứng một cái bóng đen. Khai đèn lại cái gì đều không có. Số lần nhiều, cùng nàng một phòng Lục Na bắt đầu bất mãn. Luôn bật đèn tắt đèn bật đèn tắt đèn. Nhân ra còn muốn hay không ngủ. Lê Tiểu Huân bất đắc dĩ. Chỉ phải cường tự nhẫn nại. Lê Tiểu Huân tinh thần càng ngày càng kém. Luôn là uể oải, thoạt nhìn hữu khí vô lực. Nàng cảm thấy có thể là bởi vì buổi tối nghỉ ngơi không tốt duyên cớ đi. Chính là dần dần, nàng mộng đã xảy ra biến hóa. Nàng mơ thấy chính mình luôn là đứng ở một người đầu giường ngơ ngác nhìn trên giường ngủ say người. Người kia, là nàng chính mình, mỗi khi đến lúc này, nàng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, phát hiện chính mình còn bình yên nằm ở trên giường, mà đầu giường như cũ là trống không một vật. Lục Na thấy nàng cái dạng này cảm thấy nàng có thể là có cái loại này, phiền toái. Vì thế bồi nàng đi phụ cận một cái rất có danh khí chùa miếu cầu bùa hộ mệnh đến mang. Còn đừng nói, mang lên lúc sau thật sự hảo rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày bình an vô mộng, Lê Tiểu Huân cho rằng sự tình cứ như vậy bóc qua. Chính là ai ngờ đến, ở một tháng nhiều về sau một ngày, nàng lại làm ác mộng. Như cũ là chính mình đứng ở đầu giường nhìn chính mình. Mà cái kia chính mình lại ngủ rất say sưa ngọt, lại không chịu tỉnh lại. Đó là Lê Tiểu Huân cuối cùng một lần làm ác mộng. Bởi vì nàng từ ngày đó khởi không còn có trở về thân thể của mình. Quỷ dị chính là, nàng ở cái này trong phòng có thể thấy mọi người cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Bao gồm Lê Tiểu Huân chính mình. Tất cả mọi người dựa theo nguyên lai quỹ đạo làm từng bước qua mỗi một ngày. Lê Tiểu Huân thật sâu hoang mang. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Cái kia mỗi ngày sớm 8 vãn 9 đi ra ngoài đi làm kỳ thật mới là chính mình. Nhưng hiện tại ngốc tại trong nhà đi không ra này gian nhà ở lại là ai? Nàng cứ như vậy vẫn luôn ở cái này trong phòng nhìn đại gia sinh hoạt. Lê Tiểu Huân cũng không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi. Nàng cho rằng là chính mình sinh bệnh, cái kia mỗi ngày đi ra ngoài đi làm công tác nhân tài là thật sự chính mình. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy có thể là chính mình tinh thần phân liệt ra một cái khác chính mình tới. Không bao lâu bốn cái nữ hài tử đột nhiên tất cả đều có bạn trai. Như vậy liền không thích hợp tiếp tục ở cùng một chỗ. Các nàng ở không đến một tháng thời gian tất cả đều dọn đi ra ngoài. Mà Lê Tiểu Huân phát hiện. Chỉ có nàng bị lưu tại nơi này, cũng không có đi theo cái kia chính mình cùng dọn ra đi. Cái này, Lê Tiểu Huân mới thật sự luống cuống. Không, không nên là cái dạng này. Nàng một lần nhằm phía cửa. Nàng muốn đi ra ngoài, muốn đi tìm được chính mình. Chính là mặc kệ nàng như thế nào lăn lộn, cuối cùng luôn là một cái hoảng hốt lại về tới nguyên lai phòng ngủ bên trong. Trống không? Như là toàn bộ thế giới đều vứt bỏ nàng. Hết chương.